Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 761, Quỷ Thành Linh. Một đám người đi, bây giờ ánh sáng đã rất đen rồi. May vào lúc này sau khi các binh lính lấy ra chiến thuật đèn pin. Những thứ này đèn pin ánh sáng rất mạnh, đem phía trước toàn bộ chiếu sáng. Híp con mắt, Từ Khuyết đánh thẳng lượng đến phía trước. Tiểu Tuyết đột nhiên thấp giọng nói, trước mặt oán khí, thật giống như ngược lại không có bao nhiêu. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra hắn cũng chú ý tới một điểm này. Kỳ quái nói, thật là kỳ quái, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vô duyên vô cớ, oán khí tại sao sẽ đột nhiên không có. Hơn nữa Từ Khuyết còn phát hiện, trong này phù sa không có, có chỉ là mặt đất cứng rắn. Mặc dù mặt ngoài còn rất nhiều lúc trước rong rêu, nhưng là thật không chút tạp chất rất nhiều. Trọng yếu nhất là, nơi này không có oán khí. Đang nói, bên phải tối xó xỉnh một người lính đột nhiên rên lên một tiếng. Kinh hô, không tốt, chỉ thấy một cây rong rêu nhanh chóng cuốn vào binh lính trên mắt cá chân. Chợt hướng về sau mặt kéo tới. A, thanh âm truyền ở trong bóng tối. Dần dần biến mất, một đám người mặt liền biến sắc. Cũng vừa lúc đó, trên đất rong rêu lại tất cả đều bắt đầu động. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đụng chạm trên đất rong rêu. Lý Minh Quân đại sư vội vàng nhắc nhở. Thực ra lúc này không cần hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người đều biết bây giờ phải nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời, từng cá nhân đều là liền vội vàng trước tiên đem bên người rong rêu chém bay. Dùng hỏa, Vương Vũ Phi ra lệnh một tiếng. Một đám binh lính có điều không nhớ nhắm ngay trên đất rong rêu phun ra nóng bỏng ngọn lửa. Rong rêu nhanh chóng co rúm lại. Trong chớp mắt, trên đất rong rêu đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một nhóm không kịp chạy trốn rong rêu cho bụi. Từ Khuyết cau mày. Nơi này không có âm khí, những nước này tảo lại còn có thể như vậy động, những thứ này hẳn thuộc về linh vật. Lý Minh Quân nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, mọi người đều biết, quỷ tới mức nhất định sẽ trở thành linh, đến thời điểm quỷ không còn là quỷ, mà yêu cũng giống vậy. Những nước này tảo ở nơi này loại đất lành bên trong, qua nhiều năm tháng hấp thu tinh hoa, hẳn là đã sớm biến thành yêu, nhưng là bây giờ nơi này không có âm khí, như vậy thì nói rõ, này yêu biến thành linh, hừ, biến thành linh thì thế nào, còn không phải là yếu hại nhân. Lâm Huyền hừ nhẹ một tiếng, đi vào nói, có linh tốt hơn, phàm là linh vật, đối với chúng ta tu luyện người rất có ích lợi. Lâm Huynh, những thứ này không thể nói lung tung được. Linh vật có chính mình tư tưởng, một loại không dựa vào hại người tu luyện. Ta cho là, việc cần kiếp trước mắt là cùng nơi này linh vật thành lập quan hệ. Nhân quỷ thù đồ, cho dù là linh vật cũng giống như vậy, cùng bọn họ thành lập quan hệ. Đến thời điểm ngươi thế nào chết cũng không biết. Lâm Huyền không che giấu chút nào giễu cợt, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống. Bên trong một trận gió nhẹ thổi tới. Nhất thời, trong bóng đen, thật giống như xuất hiện vô số người khoác khôi giáp tráng hán. Sát, những thứ này tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên này chạy như bay đến. Nhất thời, thấy người sở hữu chỉ cảm thấy trên người đều nổi da gà. Này tiếng gào, thật sự là quá khổng lồ, giống như một nhánh trải qua bách chiến đội ngũ, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, người sở hữu chuẩn bị, nhắm, Vương Vũ Phi ra lệnh một tiếng, khai hỏa, vô số đạn bắn nhanh đi ra ngoài. Đây không phải là phổ thông đạn, mà là ngân chất đạn đầu. Đối phó quỷ vật đều có kỳ hiệu, trước mặt quỷ vật thật sự là quá nhiều. May là Từ Khuyết cũng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hẳn là cổ đại hành quân đánh giặc các binh lính ngồi thuyền đi qua nơi này. Cuối cùng tất cả đều im chết ở chỗ này. cho nên tạo thành như thế cường đại quỷ mị. Nằm ở trên lưng Tiểu Tuyết ngưng thần nói, giờ phút này Trần Tiểu Truy rất bình tĩnh, nắm búa, bên cạnh hắn bóng dáng bên trong hồng sắc bóng mờ đang nhanh chóng ngưng tụ. A Di Đà Phật, Phương Tiểu Bình tựa hồ có cảm ứng, kiêng kỵ nhìn một cái Trần Tiểu Truy bóng dáng, nói, Trần thí chủ, ngươi bóng này thật rất khác biệt, phải không? Trần Tiểu Truy không mặn không lạt, ngươi chính là trước bận tâm chuyện mình đi, trước mặt có rất nhiều quỷ vật, bớt bận tâm chuyện ta, chính là một ít thời cổ sau khi âm hồn thôi. Phương Tiểu Bình rất không có vấn đề, bắt đầu gõ trong tay cá gỗ, đương đương đương, không biết tên phát biểu từ Phương Tiểu Bình trong miệng truyền ra, bồng bềnh đến thiên quân vạn mã chỗ. Những thứ này thiên quân vạn mã phảng phất bị to lớn gõ, bắt đầu tan vỡ. Từ Khuyết chính kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới, theo những binh lính kia ngã xuống, trong sân xuất hiện một cái cưỡi ngựa, nắm trường thương người đâu. Trong bóng tối, không thấy rõ hắn mặt, chỉ có thể loáng thoáng thấy hắn đường danh. Sau đó, liền thấy người này nhanh chóng vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không có bị Phương Tiểu Bình cá gỗ âm thanh ảnh hưởng. Rốt cuộc, ở khoảng cách gần thời điểm, Phương Tiểu Bình nhướng mày một cái, hắn cảm giác không được bình thường. Cái này quỷ vật, phi thường cường đại. Phương sắc mặt của Tiểu Bình biến đổi, liền vội vàng rút người ra rút lui. Chỉ là không còn kịp rồi. Cái này cưỡi ngựa bóng người trường thương nhắm thẳng vào Phương Tiểu Bình. Nhanh mạnh ghim xuống, Lý Minh Quân xuất ra lá bùa đánh tới, muốn giúp Phương Tiểu Bình giúp một tay. Lá bùa, đùng đùng, một trận bốc lửa, đem cưỡi ngựa quỷ ảnh tạm thời đánh lui. Mọi người lúc này mới chú ý tới người này bộ dáng. Chỉ thấy hắn người mặc hắc giáp, kim loại chế trong nón an toàn, không nhìn thấy dung mạo, chỉ có hai cặp hồng sắc huyết ảnh, lạnh giá nhìn chằm chằm Phương Tiểu Bình. Hắn giống như nhìn chăm chú vào Phương Tiểu Bình tựa như. Lạnh lùng nói, người cản ta, chết, thanh âm như sấm. Phương Tiểu Bình tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Không có sao chứ? Lý Minh Quân tới đỡ ở Phương Tiểu Bình. Từ Khuyết cau mày nói, Lý Minh Quân, không muốn đỡ hắn. Cái gì? Lý Minh Quân đang tò mò, đột nhiên chú ý tới ngực mình Phương Tiểu Bình, lại không còn là trước tiên phong đạo cốt bộ dáng đại sư. Ngược lại trên người âm khí quanh quẩn, Lý Minh Quân lúc trước còn không có chú ý, giờ phút này nhìn một cái, người tốt, cái này Phương Tiểu Bình trên người âm khí đậm đà dọa người. Tình huống gì? Lý Minh Quân bị sợ hết hồn, liền vội vàng lui về phía sau. Phương Tiểu Bình nhưng là bắt lại hắn, móng tay cơ hồ lõm vào Lý Minh Quân cánh tay. Hắn giữ tợn hô, chớ vội đi, ta bị thương, yêu cầu dưỡng liêu a. Sắc mặt của Lý Minh Quân cuồng biến. Hắn cảm giác mình trên người linh lực đang bị nhanh chóng hấp thu. Giờ phút này, Từ Khuyết cùng Trần Tiểu Truy gần như cùng lúc đó xuất thủ. Trần Tiểu Truy giơ cao búa, Từ Khuyết thanh kiếm chợt đã đâm tới. Phương Tiểu Bình lúc này mới bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, kia cưỡi ngựa quỷ vật hiển nhiên keng ở hắn. Lúc rơi xuống đất, trường thương đâm về phía Phương Tiểu Bình bụng, vốn là khôi phục một ít thực lực Phương giờ phút này Tiểu Bình nhưng thật giống như bị định trụ tựa. Như, một không thể động đậy được xuống. Phốc suy, trường thương đâm vào Phương Tiểu Bình ngực, nhưng là trong dự liệu máu tươi không có chảy ra, ngược lại là chảy ra chất lỏng màu trắng. Hắn quả nhiên không phải là người. Lâm Huyền phảng phất nhìn thấy gì kinh hỉ đồ vật. Là Linh, Trần Tiểu Truy cùng Từ Khuyết hai mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên, Từ Khuyết phía sau Tiểu Tuyết nhào đi ra ngoài. Một giọng nói truyền vào Từ Khuyết lỗ tai. Này là đồ tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.